Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054 hợp tác. Từ khi gặp được săn mèo đoàn về sau, Triệu Diệu liền hiểu rõ. Lông ngắn tông, lông dài tông, không lông tông bên trong. Tuyệt đối có rất nhiều nhân loại phản kháng thế lực. Đặc biệt là lông ngắn tông ở đây. Ý thức vặn vẹo khống chế nhân loại. Tùy thời thu hồi năng lực. Này hai chiêu liền cùng một chỗ nhìn như không có sơ hở nào. Giống như có thể khống chế tất cả mèo nô. Nhưng siêu năng mèo có khả năng đi qua ý thức vặn vẹo tới khống chế nhân loại. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện nhân loại có khả năng khống chế siêu năng mèo tình huống. Trước mắt Miêu Cách Hội liền là loại tồn tại này. Đi qua khống chế siêu năng mèo. Đem siêu năng mèo coi như vũ khí đến sử dụng. Đem năng lực phân phát cho thành viên. Nếu quả như thật không có hạn chế tiến hành phát triển. Bọn hắn thậm chí có khả năng phát triển nhanh hơn lông ngắn tông. Dù sao nhân loại mèo nô số lượng vượt xa siêu năng mèo số lượng. Miêu Cách Hội A, tên cũng không tệ lắm. Triệu Diệu nói ra, cái kia gia nhập các ngươi. Sẽ không phải cũng phải dùng năng lực khống chế ta đi. Đương nhiên sẽ không. Đối phương nói ra, Triệu Diệu, thử thời điểm ta liền phát hiện. Ngươi chẳng những không có đầu nhập vào lông ngắn tông. Dâng ra địa cầu, càng là không có bị đối phương khống chế. Bằng không ta cũng sẽ không tiêu xài nhiều thời gian như vậy cùng ngươi đàm. Mà trực tiếp bắt ngươi trở về. Trước giải trừ khống chế của ngươi lại nói. Thế nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không dùng ý thức vạn. Vẹo tới khống chế người một nhà. Đây là chúng ta mèo cách liền danh giới cuối cùng. Ánh trăng sáng nói ra. Lông ngắn tông nô dịch chúng ta. Lấy ý biết vạn vẹo tới thao túng ý chí của chúng ta. Linh hồn của chúng ta. Nếu như chúng ta cũng làm như thế. Lại cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Miêu Cách Hội bên trong mỗi người tự do ý chí. Là chúng ta muốn vĩnh viễn bảo vệ. Tại Miêu Cách Hội bên trong. Đi qua ý thức vặn vẹo tới khống chế người một nhà. Là nghiêm trọng nhất phạm tội một trong. Sẽ bị chúng ta tự tay bắt trở lại. Cũng vĩnh cửu giam giữ. Ừ. Đối với đối phương nhìn ra chính mình không có bị khống chế. Triệu Diệu đã sớm liệu đến. Bằng không thì này thăm dò cùng thuyết phục chẳng phải là uổng phí công phu. Chỉ bất quá nghe được đối phương tuyệt đối cấm chỉ qua lại ý thức vặn vẹo nguyên tắc. Hắn lập tức phản ứng lại. Các ngươi có đối kháng ý thức vặn vẹo phương pháp? Không tệ, ánh trăng sáng trực tiếp đi qua ý. Thức truyền thâu, đem một phần tin tức truyền đưa cho Triệu Diệu. Người thu nạp một cái đi. Đây là thành ý của chúng ta. Chân mà đối kháng lông ngắn tông ý thức vặn vẹo phương pháp. Nhân cách dành riêng, Triệu Diệu thô sơ giản lược nhìn một chút. Trong mắt lập tức lộ ra thưởng thức ánh sáng. Kỹ năng này là có thể đem ý thức của mình dành riêng ra một cái khôi lỗi. Dùng khôi lỗi tới tiếp nhận ý thức vặn vẹo khống chế. Tác dụng của hắn liền là khiến cho cái này khôi lỗi tới đón chịu lông ngắn tông khống chế. Sau đó nếu như ý thức của mình lực đủ mạnh. Liền có thể giải trừ khôi lỗi khống chế. Nếu như không đủ mạnh, thì có thể dùng chuẩn bị từ trước thủ đoạn tới phế bỏ khôi lỗi. Chẳng khác gì là chế tạo một cái khiên thịt tới hấp thu tổn thương. Chỉ cần không bị phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không bị khống chế. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Triệu Diệu càng xem càng cảm thấy ảo diệu vô tận. Nhịn không được hỏi, đây là ai phát minh? Là chúng ta Miêu Cách Hội minh chủ phát minh. Triệu Diệu ngươi gia nhập chúng ta. Về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Được. Xem ở người này nghiên cứu dành riêng kỹ năng mức. Ta liền cân nhắc gia nhập các ngươi. Triệu Diệu một mặt tà khí nói. Nhưng mà các ngươi còn có thể cho ta cái gì đâu. Ánh trăng sáng xoa xoa trên đầu mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này. Thật đúng là tham lam a. Hắn nói ra. Chúng ta sẽ dùng chúng ta tài nguyên, không ngừng nâng ngươi đi lên, nhường ngươi trở thành lông ngắn tông bên trong nhân vật trọng yếu. Lần này chiến tranh, liền là cơ hội tuyệt vời. Triệu Diệu, được a, ta đây gia nhập các ngươi. Nghe được Triệu Diệu nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, ánh trăng sáng ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn lăng lăng nhìn xem Triệu Diệu, Nói ra, ngươi không lo lắng thất bại sao? Nếu như bị phát hiện, bị Lông Ngắn Tông bắt ở, bất luận là ngươi, vẫn là cả cái hành tinh, đều sẽ biến thành địa ngục. Sợ có làm được cái gì? Triệu Diệu trừng mắt đối phương nói ra. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cái gì chứng minh sao? Muốn nhập đội? Đương nhiên không cần. Bị đối phương trừng mắt liếc về sau, ánh trăng sáng lại là có chút sợ đồng ý đối phương. Trên thực tế, từ khi Triệu Diệu đổi bị động làm chủ động, trả lại đối phương tới mấy đao về sau, hiện ra Long Phá Trảm về sau, ánh trăng sáng liền triệt để bị Triệu Diệu cho cả sợ. Cả người đối thời khắc này Triệu Diệu đều có chút trong lòng bóng mờ. Nói chuyện cũng kiên cường không nổi. Tại một chuỗi trong lúc nói chuyện với nhau không ngừng rơi vào hạ phong. Chỉ có thể đi theo Triệu Diệu tiết tấu đi. Nhưng mà ánh trăng sáng trong lòng hiểu rõ. Cùng Triệu Diệu câu thông. Hợp tác vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống khẳng định phải đi qua lần lượt sự kiện nghiệm chứng mới có thể chậm rãi tăng lên xong. Phương Tín Nhiệm. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Chỉ là hướng về phía Triệu Diệu nói ra. Tiếp xuống chúng ta người sẽ trên chiến trường liên hệ ngươi. Kế hoạch cụ thể. Cũng đến lúc đó rồi nói sau. Được. Đến lúc đó liên hệ đi. Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra. Thế nào? Muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm? Không. Không cần. Nhìn trước mắt cái này có khả năng đối với mình thả Long Phá Trảm mãnh nhân. Ánh trăng sáng từ chối nói. Ta còn có việc. Liền đi trước. Về sau liên hệ đi. Triệu Diệu khuyên. Gấp cái gì? Lưu lại ăn một bữa cơm lại đi nha. Chúng ta uống chút rượu. Liên lạc một chút tình cảm. Thật. Thật không cần. Ánh trăng sáng nói ra. Thật còn có việc. Không nói. Đi trước. Thấy ánh trăng sáng mau trốn đi bộ dáng. Triệu Diệu còn nói thêm. Vậy ngươi mấy cái này sứ đồ làm sao xử lý a? Lưu cho ngươi. Nói xong, ánh trăng sáng đã chạy ra vĩ độ phong tỏa phạm vi. Vèo một cái biến mất không thấy. Thật là, khách khí cái gì? Triệu Diệu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Raser đại hán Ivanovic. Làm qua lính đặc chủng, leo qua châu phong đại hán giờ phút này trên ót đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn nghe không hiểu tiếng Trung. Nhưng cũng có thể nhìn ra vừa mới hai người biểu lộ. Động tác, ánh trăng sáng bên này tựa hồ là một mặt sợ hãi trốn. Triệu Diệu nhìn trước mắt Raser đại hán nói ra. Quay so sắc ngày yêu ép. Tình huống như thế nào? Đại hán trên sống lưng mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn là muốn giết ta diệt khẩu sao? Sẽ làm đi ta sao? Thấy đại hán càng căng thẳng hơn lên bộ dáng. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là có ý định một hồi khiến cho Caesar cho đối phương rửa trí nhớ. Sau đó thả đi được rồi. Cũng lười cùng đối phương trao đổi. Hắn quyết định mở ra cổng không gian. Xác nhận một chút thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống. Dù sao lần này là lần đầu tiên đem nắm giữ ý thức lực sứ đổ lưu cho mạt trà bọn hắn. Hoàn toàn để bọn hắn tự do phát huy. Hắn rất chờ mong bọn Lâu La biểu hiện. Nào biết được vừa mở ra cổng không gian, lập tức liền có thể nghe được từng tiếng kêu thảm truyền đến. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, ta nói bao nhiêu lần, không cần tra tấn tù binh, thổ phỉ mới làm như vậy. Chúng ta là chính quy tổ chức, hết thảy đều muốn theo quy củ tới. Chấm ngoặc kép, mặt trà tiếng kêu truyền đến, đối với những người này cặn bã còn cái gì đều theo quy củ đến. Huynh đệ kia nhóm cái gì sống đều đừng làm a, còn muốn hay không làm việc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.